di chuyển một chỗ ngồi. Mỗi người, ngồi đây. Nhiên đang nhìn cái ghế cao chẳng qua ba tấc trước mặt mình, từ sau khi rời khỏi Ngọc Hư Cung bị mang về Thiên Đình, lần đầu tiên khẽ nhíu mày. Lại nhìn bên cạnh, Linh Châu Tử bưng một cái bổ đoàn bình thường đặt ở phía sau Sợ Lưu Tôn. Khuôn mặt gầy gò của lão đạo này nhất thời đen đi vài phần. Ngồi xuống. Ngay phía trước, Lý Trường Thọ làm thủ thế mời, khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt. Sợ Lưu Tôn đùi run rẩy, theo bản năng muốn ngồi vào chỗ ngồi, nhưng lại nhìn Nhiên Đăng đạo nhân ở phía trước một chút, cúi đầu không dám có nhiều biểu hiện. Nhiên Đăng nhìn về phía trước, đối diện với Lý Trường Thọ bộ dáng lão thần tiên kia. Lý Trường Thọ lúc này không hề có cảm giác áp bách, mặt trái viết đi một cái, mà phải viết quy trình, làm cho người bên ngoài hoàn toàn nhìn không rõ kế tiếp sẽ phát triển như thế nào. Nhiên Đăng đạo nhân chậm rãi ngồi vào, trống rỗng ngồi xếp bằng trên cái ghế nhỏ kia, dựa sang lại vạt áo rộng. Hắn rốt cục mở miệng, chậm rãi nói. Bần đạo là phó giáo chủ Xiền giáo, sinh ra ở Viễn Cổ, theo Linh Đăng mà đi, chiếu theo tam sinh, tam tử, tam luân hồi chi đạo. Thiên đình mặc dù chấp trưởng tam giới, thiên quy ước thúc chúng sinh, tiên thiên sinh linh có cùng hậu thiên sinh linh chịu ước thúc ngang nhau hay không? Bần đạo trước tiên có một câu hỏi, tiên thiên sinh linh trước khi thành hình thiên đạo đã sinh ra, không vào ngũ hành, chưa liệt tam giới, thiên đình có quyền thẩm vấn gì? Điều này bắt đầu biện minh. Ngọn đèn nhìn như sơ ở trăm phương, rất dễ phản bác, kỳ thực đầy cạm bẫy. Nếu để Hoàng Long chân nhân bên cạnh cãi lại, nhất định là muốn hỏi ngược lại một câu thiên đạo chí công vô tư, tiên thiên hậu thiên có gì khác nhau? Điều này đã phạm phải điều kiêng kỵ lúc này. Có một số lời đái lòng hiểu rõ là được, khi thời cơ chưa tới không thể trực tiếp biểu đạt ra. Mà trong địa gian hôm nay, bàn tay to lớn có thể tải phải phong vân biến ảo, phần lớn vẫn là tiên thiên sinh linh, đạo môn chúng đại năng cao thủ, ngoại trừ nhân giáo ra, cũng phần lớn là tiên thiên sinh linh. Những lời này của Nhiên Đăng, kỳ thực là rời đi điểm chú ý hôm nay, phân tán lực chú ý của chúng tiên thần, đem mâu thuẫn dẫn đến đề tài cũ tiên thiên sinh linh cùng hậu thiên sinh linh tranh đoạt thiên địa tài nguyên. Thuận tiện còn có thể đả kích một đợt uy tín thiên đình, làm cho tiên thiên sinh linh quần thể đối với thiên đình sinh ra đề phòng thậm chí phản cảm. Lão quỷ biện, đạo đạo tầm mắt rơi vào trên mặt Lý Trường Thọ, trong nháy mắt nghĩ rõ mấy vị đại đại nhân mấu chốt ở đây, cũng muốn xem Lý Trường Thọ phản bác như thế nào. Lý Trường Thọ vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt, tuy rằng cũng không muốn đi theo Nhiên Đăng, nhưng vấn đề đốt đèn, vừa vặn có thể làm cho hắn thuận thế tuyên dương một đợt ý niệm thiên đình. Lý Trường Thọ buông kinh đường mộc xuống, lộ ra ý cười hiền lành, khen ngợi. Vấn đề này của ngươi, hỏi rất có trình độ. Nhiên Đăng nhất thời nhíu mày, liên tưởng đến mấy lần trước bị hố trải qua, giờ phút này lại có chút lo sợ bất an. Lý Trường Thọ tựa vào lưng ghế thái sư, tay trái duỗi ra, bên cạnh lập tức có một thiếu nữ linh xảo bước nhanh tới, đưa lên một cái bình trà ngọc cỡ lớn. Thiếu nữ kia tất nhiên là Thỏ Ngọc, thừa dịp cơ hội như vậy, đi theo chủ nhân tới bưng trà, tặng một cái nước, cũng coi như gia tăng chút tư lịch thiên đình. Lý Trường Thọ nhấp một ngụm trà, đặt bình trà xuống, sắp xếp lại hơi thở, chậm rãi nói. Hôm nay là lần đầu tiên thiên đình xét xử tội ác của tiên thiên đại năng ngoại tăng gia giáo phó giáo chủ như vậy, có ảnh hưởng cao. Tất cả các loại ngày hôm nay chắc chắn sẽ sinh ra ảnh hưởng sâu rộng, cũng sẽ trở thành thiên đình trong những năm tới, gặp phải loại vụ án này xử lý tiêu chuẩn. Vì vậy, phiên tòa ngày hôm nay, chúng ta phải làm rõ một số khái niệm. Đầu tiên là đối tượng tội phạm này có thể được định nghĩa là hai loại, một là sinh linh, một là một tổ chức bao gồm đa sinh linh. Tiên thiên sinh linh tiên thiên đạo sinh ra, nhưng bản thân là do cái gì cấu thành, nguyên thần, thân thể, cùng hậu sinh linh không khác nhau. Chúng ta không thể phủ nhận những đóng góp của sinh vật này cho trời và đất. Tuy nhiên, đây là sau khi xét xử cuối cùng, xác định tội lỗi của mình, xem xét có nên miễn một số hình phạt hay không, và không thể can thiệp vào toàn bộ quá trình xét xử. Cũng giống như, hôm nay đốt đèn phó giáo chủ. Lý Trường Thọ nói một câu, cười nói. Giả sử, hôm nay phán định phó giáo chủ Nhiên Đăng, cố ý phá hư tam giáo an ổn, ý đồ khơi mào tam giáo đại chiến, cũng vì thế uy hiếp Hát Hỡi Nga, sát hại người nhà Hát Hỡi Nga, hãm hại tướng lĩnh trọng yếu của thiên đình, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, có thể nói là tội ác tày trời, cần trực tiếp hỏi trảm. Trảm tự này lại ẩn xâm xâm sát khí, làm cho toàn trường tiên thần đều cả kinh. Thiên đình muốn giết đốt đèn. Ngữ điệu Lý Trường Thọ lại chậm lại. Nhưng lo lắng đến, Xiển giáo là thánh nhân đại giáo, thánh nhân lão gia chính là thiên đạo cơ thạch, Xiển giáo cũng vì thiên địa phát triển làm ra cống hiến kiệt xuất. Nhiên Đăng phó giáo chủ mặc dù cá nhân không làm ra bao nhiêu chuyện tốt, nhưng thân là Xiểm giáo phó giáo chủ nhiều năm như vậy, cũng coi như có một chút tăng ích. Vậy đem trừng phạt vốn nên hồn phi phách tán, hóa thành đánh vào luân hồi, mọi người hiểu chưa? Tất nhiên, ta chỉ đưa ra một ví dụ, ta không thể kết án trực tiếp. Có lẽ mọi người có chút choáng váng, bổn thần vì các vị mà tổng kết đơn giản. Khụ, ừm khụ. Nhìn quanh bốn phương, Lý Trường Thọ quanh người thần uy bắt đầu khởi động, phảng phất như có lời nói ra phát theo đó, liền nghe hắn cao giọng nói. Từ hôm nay trở đi, thứ nhất, thiên đình xét xử tội ác của sinh linh, chứ không phải thân phận sinh linh. Thứ hai, trong quá trình xét xử, không lo lắng đến thân phận sinh linh, nhưng trước khi trừng phạt cân nhắc công lao ngày hôm trước, kỳ thật thiên đình chỉ cần làm được có công tất thưởng, có gì để nói lấy công chống lại. Thứ ba, thiên đình vì đạo tổ lão gia lập ra, trường quản tam giới chi quy tắc, trên thực tế, thiên đình cũng không phải muốn phát triển thành, thống trị tất cả sinh linh bá quyền, mà là muốn cho sinh linh tuân theo quy tắc. Hiện giờ sinh linh chủ thể trong thiên địa là tiên, phàm, linh, quỷ, ma, cùng với thiên đạo trình tự chi thần đại biểu thiên đạo. Thiên đình sẽ bảo đảm tiên tiêu giao tu hành, tìm kiếm chân ý đại đạo, cũng sẽ bảo vệ phàm nhân tránh khỏi tiên ma ức hiếp, có thể vững vàng vượt qua cả đời. Càng sẽ cổ vũ linh khai linh trí, làm quỷ có chỗ chết. Ta không dám nói, thiên đình có được chính nghĩa tuyệt đối, dù sao thiên đạo có khuyết điểm, đại đạo lỗ lợi, thiên đình tổng thể cũng là do sinh linh cấu thành. Không phải pháp bảo lạnh như băng, không có khả năng hoàn mỹ không thiếu. Nhưng dưới sự dẫn dắt của Ngọc Đế Bệ Hạ, chúng ta sẽ không ngừng tiến lên phía trước, không ngừng tiến lên phía trước. Thiên đình sẽ không ngừng hoàn thiện trong biến hóa, thể chế thiên đình cũng sẽ không ngừng cải tiến, để tìm kiếm một sự cân bằng giữa thiên địa an ổn và sinh linh cầu xin. Sau này, vô luận là gặp phải năm tháng gian khổ gì, hoặc là chế độ thiên đình có một ngày trở nên có chút tụt hậu, có chút cồng kềnh, nhưng chỉ cần biến hóa còn tồn tại, sinh linh đều có thể đối với thiên đình báo chí hy vọng. Đương nhiên, chúng ta không có khả năng làm cho tất cả sinh linh đều hài lòng với thiên đình, sinh linh tư dục vô biên, nhưng chúng ta phải cho đại đa số nhất, đại đa số sinh linh, mang theo vinh quang của chính nghĩa. Bước này, từ hôm nay, từ thẩm vấn phó giáo chủ Nhiên Đăng, tiến lên phía trước. Thiên đình muốn thành lập quy tắc, cùng tiên thiên hậu thiên không quan hệ, cùng đại đạo, cùng luyện khí sĩ, cùng phàm nhân không quan hệ. Thiên đình thủy chung theo đuổi, là công bằng. Đó là công lý, là công bằng chính nghĩa. Lời nói dứt lời, trong sân khắp nơi đều có thể nghe thấy. Lý Trường Thọ không biết từ khi nào đã đứng lên, giờ phút này thần quang lóng lánh, gần như không cách nào nhìn thẳng. Hắn không chút hoang mang chậm rãi ngồi xuống, phảng phất vừa rồi chỉ là nói vài câu chuyện nhỏ, lại nhìn Nhiên Đăng đạo nhân ánh mắt có chút hoảng hốt kia, trong tay kinh đường mộc nâng lên, chậm rãi rơi xuống phía dưới. Véo! Biện Trang tướng quân, lại nói ngươi trước kia trải qua. Tinh quân! Biện Trang thấp giọng đáp ứng một câu, vừa định mở miệng nói chuyện, xung quanh lại truyền đến tiếng kêu tạp. Thiên đình chúng tiên thần, chúng thiên binh thiên tướng đồng thanh hoan hô, không ít hán tử huyết tính đỏ bừng, không ít tu giả trẻ tuổi trong mắt mê mang tiến thối, không ít tiên tử trong mắt càng là quan sát liên tục. Phía trên bậc thang, cửa điện, Vương Mẫu nương nương không biết từ khi nào đã đến nơi này, nhìn Ngọc Đế Bệ Hạ đang cười to bên cạnh, cũng chỉ có thể mỉm cười khẽ thở dài. Mà đám lão nhân như Mục Công, Nguyệt lão, lúc thiên đình yếu ớt đã vào thiên đình, giờ phút này phần lớn đều nước mắt giả tung hoành. Bọn họ, ở thiên đình phấn đấu nhiều năm như vậy, rốt cục cũng có mục tiêu phấn đấu rõ ràng. Lại nhìn bảy vị đạo môn cao thủ. Triệu Công Minh, Ngọc Đình Chân Nhân trong mắt hào quang liên tục, Kim Linh Thánh Mẫu nhìn Lý Trường Thọ ánh mắt cũng rất nhiều thưởng thức, Quỳnh Tiêu trong cái miệng nhỏ nhắn tràn đầy tán thưởng. Hoàng Long Chân Nhân lau nước mắt khóe mắt, cảm khái nói. Nếu không phải bần đạo không có bản lĩnh thật sự gì, cũng muốn làm một việc nhỏ ở thiên đình, vì sinh linh mưu phúc. Thái Ất Chân Nhân cười nhạo. Thiên đình lại không thiếu linh vật ngắm cảnh. Hoàng Long Chân Nhân chán treo đầy hắc tuyến. Thái Ất Chân Nhân xấu hổ cười, thấp giọng nói vài câu xin lỗi. Xin lỗi, thật sự là miệng thẳng miệng nhanh không nhịn được. Tĩnh một chút, mọi người tĩnh lặng một chút. Lý Trường Thọ giơ tay hạ xuống, khắp nơi ồn ào náo nhiệt nhanh chóng yên tĩnh. Lần này, Lý Trường Thọ không còn nhìn đèn cháy nhiều nữa, mà nhìn về phía Biện Trang. Nói chi tiết một chút. Chỉ nói kinh nghiệm của bản thân người là được, chú ý khống chế cảm xúc. Ai? Vâng. Biện Trang trưởng thở dài một hơi, tâm tình liền dâng lên như vậy, đúng là vành mắt đỏ lên, hai mắt rơi lệ, thấp giọng nói. Tiểu tướng vốn là thiên nhai thiếu trưởng quỹ, trong nhà có nhà lại có ruộng, may mà ngài chỉ điểm. Thổi đèn ba tầng, chính thức mở ra. Sư phụ, thật là một lợi thế. Sau khi chúng tiên thần, đáy lòng Long Cát âm thầm tán thưởng. Nàng đang cùng mấy vị giao chỉ tiên tử xem náo nhiệt, chứng kiến đoạn phát biểu vừa rồi của sư phụ nhà mình. Nàng là nữ nhân thiên đế, thậm chí còn có chút huyết mạch sôi trào gì đó. Có một nói một, sư phụ ở vị trí quyền thần thiên đình, quả nhiên là có tính không thể thay thế nào đó. Nhiên Đăng đạo nhân kia hoàn toàn không có quyền chủ động, vừa mới phát động thế công, sư phụ không nhanh không chậm phản kích, không chỉ là làm cho Nhiên Đăng đạo nhân nói không được chân, phải lại có vẻ cực kỳ nhỏ nhạt tử khí, càng là vì thiên đình thụ nổi lên một lá cờ chân quý nhất. Quản lý công lý của tam giới. Trước đây lực ảnh hưởng của thiên đình, có thể xem là đạo tổ lão gia uy hiếp lực kéo dài. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, ảnh hưởng của thiên đình vượt ra ngoài phạm vi uy hiếp của đạo tổ, cũng đi trên một con đường rõ ràng. Cải tiến liên tục, không hoàn hảo và theo đuổi mức độ hoàn hảo tối đa, duy trì các quy tắc và trật tự của tam giới. Đây không phải là một con đường chính xác để giảm bớt sinh linh nghiệp chướng, ngăn cản cửu ô tuyền xâm nhập sao? Long Cát càng nghĩ, càng cảm thấy mình trước kia xem thường cục diện sư phụ nhà mình. Đương nhiên, nàng nguyên bản cũng đã đem sư phụ bày ở trước phụ thân mình, chỉ là hôm nay mới biết trong lòng sư phụ chứa bao nhiêu trời đất. Điện hạ, Long Cát điện hạ. Phía sau đột nhiên có tiếng truyền đến. Long Cát công chúa nhíu mày nhíu lại, xoay người nhìn lại, đã thấy vài thiên tướng đứng cách đó không xa, khuôn mặt có chút lo lắng. Nàng thoáng nháy mắt mấy cái, niệm sư phụ nhiều năm dạy dỗ, phản ứng đầu tiên chính là: sao đột nhiên tìm ta, có thể có tính toán hay không? Mình ở thiên đình cũng không có thực quyền thân vị, chẳng qua là giao chỉ tiên tử ở tiên tịch, mấy thiên tướng này nhìn mặc dù không mắt, nhưng vì sao lúc này ở đây, đột nhiên hô to chính mình? Rõ ràng là có vấn đề. Long Cát biết, thân phận của mình đặc thù, tuy rằng chuyện này không có gì to tát, chẳng qua chỉ là có phụ thân thiên đế, vương mẫu mẫu mẫu thân, nhưng nàng vẫn chưa hưởng thụ qua đặc quyền thiên đình gì, ở trong thiên đình cũng coi như thanh danh không hiển lộ. Nơi này có nhiều tiên thần như vậy, vì sao trời sẽ có việc, sẽ tìm được trên người mình? Sư ngôn, sư dụ, nàng thời khắc nào cũng không dám quên. Đáy lòng Long Cát cân nhắc như thế, chuyển giọng với mấy thiên tướng kia. Mấy vị tướng quân mời, không biết tìm ta có chuyện gì? Điện hạ, đại sư, một gã thiên tướng lo lắng chuyển nói. Tiệt giáo đại năng Vân Tiêu đến Đông Thiên Môn, có thể mời ngài đi xin chỉ thị tinh quân đại nhân hay không, đây có nên thả hay không, nên thả như thế nào? Đám mây, Long Cát diệu mục hào quang hoành hành, trực tiếp chuyển nói. Vậy còn chờ kéo dài làm gì, Vân Tiêu tiên tử là đạo lữ của lão sư nhà ta, sao còn bị các ngươi ngăn cản? Nhưng theo quy củ của thiên đình, không phải thiên đình tiên tịch cũng không được tự tiện vào thiên đình. Mặt tướng lúc này mới sốt ruột, thần kiếm kia cũng không nhận đạo lữ của tinh quân đại nhân. Long Cát thoáng suy nghĩ, nhìn sư phụ đang ở trong trường quay đốt đèn đạo nhân, rất nhanh liền có chủ ý. Mấy vị tướng quân chờ đợi, ta đi mời ý chỉ của mẫu thân. Dứt lời, Long Cát vòng tới trước Lăng Tiêu điện, lặng lẽ đi đến cửa điện, sau khi cúi người hành lễ với vương mẫu, nhỏ giọng thì thầm vài câu. Vương mẫu lộ ra vài phần mỉm cười, cho Long Cát một con ngọc bài, lại lệnh cho nàng mang thêm chút tiên tử đi qua, bày ra nghi trượng, nên đưa ra mặt bài tất nhiên là phải cho. Đợi Long Cát tự mình đi Nam Thiên Môn nghênh đón, vương mẫu cùng Ngọc Đế âm thầm thương nghị vài câu, sai người mang tới một cái giường mềm hoa mỹ, đặt ở bên cạnh vương mẫu nương nương. Chiếc giường mềm này, do linh san hô 10 vạn năm của Đông Hải điêu khắc mà thành, trên đó điểm xuyết đại chân châu Nam Hải, phỉ thúy mã não của Tây Hải, huyền thanh băng hỏa thạch ở Bắc Hải, trải đệm lụa tiên hà làm. Điện chính là mỗi ngày khi thái dương tinh đông thăng, các tiên tử ở chân trời hái bình minh. Không bao lâu, Long Cát dẫn Vân Tiêu giá vân, xung quanh tiên tử vây quanh, bên ngoài thiên binh hộ vệ. Nhưng cho dù bóng người trùng trùng điệp điệp, hoa hồng liễu lục, vẫn như cũ không cách nào che giấu một tia trắng thanh nhã kia, Vân Tiêu lẳng lặng đứng ở trên mây, chính là chắc quần bất phàm, ôn nhu ưu nhã. Giữa sân, Lý Trường Thọ tất nhiên đã sớm phát hiện ra bóng dáng xinh đẹp của Vân Tiêu, nhưng giờ phút này đang thẩm vấn thời khắc mấu chốt của Nhiên Đăng. Không nên phân tâm, bên cạnh Vân Tiêu lại có Long Cát đi cùng. Lý Trường Thọ cũng không đi chào hỏi, chuyên tâm làm trò, hụ, chuyên tâm thẩm vấn chuyện đốt đèn. Chính là thắt lưng càng thẳng tắp, biểu tình càng nghiêm túc, giọng nói cũng càng thêm vang dội. Làm thế nào để làm cho các đạo lữ chưa lập gia đình tin rằng họ có một cơ thể tốt là một khóa học bắt buộc cho mỗi nam tử? Vân Tiêu theo Long Cát đến phụ cận Lăng Tiêu đại điện, vốn không muốn tiếp tục hướng vào trong, một là sợ quấy rầy đến Lý Trường Thọ làm việc, hai là cũng không muốn bị quá nhiều người nhìn chằm chằm. Nhưng Long Cát đã chuyển thanh gọi. Sư nương, ngài mời bên này ngồi vào. Vân Tiêu cũng không biết nên cự tuyệt như thế nào, ở trong từng tiếng sư nương nhỏ lạc lối, chậm rãi đi tới trước điện. Nàng đối với Ngọc Đế vương mẫu thoáng cúi người, xưng một tiếng sư thúc. Ngọc Đế mỉm cười gật đầu, vẫn chưa mở miệng, vương mẫu lại đứng dậy lôi kéo nhu đề của Vân Tiêu hỏi han ân cần, làm cho Vân Tiêu có chút không thoải mái. Trong sân, một đôi mắt không thể tránh khỏi nhìn qua. Khi nhìn thấy Vân Tiêu đến, và lại lúc này Vân Tiêu vẫn chưa dùng mây mù che lấp bản thân, đáy lòng tinh thần đầy trời các loại tán thưởng. Mà khi nhìn thấy Vân Tiêu cùng vương mẫu ngồi vào chỗ, ngồi trên chiếc giường mềm hoa mỹ kia, bên cạnh có thiên đình công chúa Long Cát Tịnh đứng hầu hạ, phía sau có hai vị giao chỉ tiên tử dơ dưa quả tiên ủ. Quỳnh Tiêu, Thái Ất, Triệu Công Minh. Mất cân bằng tâm lý. Vân Tiêu sau khi tới cũng không nói nhiều, lặng lặng ngồi ngay ngắn trên giường mềm, cùng Triệu Công Minh, Quỳnh Tiêu, Kim Linh truyền thanh thăm hỏi, liền nhìn chăm chú bóng lưng Lý Trường Thọ, nghe giọng nói của Lý Trường Thọ. Thuận tiện đề phòng, có thể xuất hiện tập kích. Hỗn nguyên kim đấu cất giấu trong tay áo nàng, cùng tượng ngọc thu nhỏ thành to bằng bàn tay, tùy thời có thể ném ra ngoài. Và trong phiên tòa xét xử, Biện Trang nói xong chuyện trước, Hằng Nga trọng thương kia hiện thân, nói mình bị kẻ xấu uy hiếp. Lý Trường Thọ lại gọi tới ba vị đồng lõa, mấy vị nhân chứng, để Kim Bằng Điểu thả ra hồn phách trước đó cứu trở về. Sau khi đoàn tụ với Hằng Nga kia, hỏi rõ là ai giết bọn họ, đáp án nhận được chính là vài tên tán tu. Đây là một điểm quan trọng hơn. Lý Trường Thọ hỏi. Các ngươi phần lớn chỉ có tu vi yếu ớt trong người, thuộc về phàm nhân. Mấy tên tán tu kia sau khi giết người, vốn có thể đốt thi diệt tích, nhưng nghĩ các đám hồn phi phách tán, vì sao lại lưu lại sinh hồn? Những hồn phách này ấp úng, nói không nên lời. Một bên có một ngày đem càng nhiều người đi ra, bẩm báo về phía trước. Hồi bẩm Tinh Quân đại nhân, trước khi vào thiên đình mà tướng từng lịch lã 3000 thế giới, kết bạn không ít hảo hữu, biết được chuyện này. Những tán tu được thuê đến sát sinh, cũng có một quy củ, nếu chủ nhân không nói muốn diệt sinh hồn, bình thường cũng sẽ không diệt sát sinh hồn, dùng cái này để làm chậm nghiệp chứng bản thân. Thì ra là như thế. Lý Trường Thọ nói. Ngao Ất tướng quân, lại đi Thông Minh Điện, kiểm chứng việc này thật giả. Ngao Ất lĩnh mệnh lui về phía sau, nhanh chóng chạy tới Thông Minh Điện. Lý Trường Thọ nói. Án này xem xét đến đây, tin tưởng các vị đã rõ ràng trong đó mấu chốt, thuê mấy tên luyện khí sĩ tán tu này, chính là xiểm giáo luyện khí sĩ Sợ Lưu Tôn. Trước đó, cháu đã nhận tội, Mộc Công. Đông Mộc Công đứng dậy, mở ra một quyển trục hướng về phía các nơi bày ra, phía trên là lời khai Sợ Lưu Tôn ký áp. Lý Trường Thọ lại hỏi. Sợ Lưu Tôn, ngươi có nhận việc này không? Sợ Lưu Tôn nhìn Nhiên Đăng, lại nhìn Quảng Thành Tử, ngồi xếp bằng trên mặt đất, chỉ đành thấp giọng nói. Bần đạo một người làm việc một người làm, việc này tất nhiên là nhận ra. Được. Lý Trường Thọ gật gật đầu, nói. Bản Tinh Quân liền vì chưa bị định tội. Hát vệ Hỷ Thiên Tình Nhi, vu hãm tướng lĩnh Thiên Đình, ý đồ lẫn lộn nghe nhìn, dụng tâm hiểm ác, ảnh hưởng ác liệt, quấy nhiễu tam giới bất an. Nhưng niệm ngươi bị người ta uy hiếp, có nội tình, đối với ngươi không nghiêm trị, cũng không khinh thường. Người này đem Hằng Nga Tô Tình Nhi đánh vào Thiên Phạt Điện, đoạn tiên cốt, hủy tu vi của nó, giữ lại thọ nguyên, tiên tịch, tiên cơ, đánh vào Hạ Tam Trọng Thiên lại tu hành qua. Người nhà mỗi người vào luân hồi, lệnh cho Diêm La Điện xử trí công bằng. Một ngày nào đó sẽ di chuyển về phía trước. Hằng Nga vốn đã trọng thương quỳ phục bái lại, thê lương nói. Tạ Tinh Quân đại nhân không giết ân, Tạ Tinh Quân đại nhân không giết ân. Lập tức, Lý Trường Thọ khoát tay áo, Hằng Nga liền bị thiên tướng nâng xuống. Còn lại đồng lõa, vào Thiên Phạt Điện chịu lôi tiên 50, phạt Nga ngàn năm, cách Hằng Nga vị trí. Ba Hằng Nga kia cúi đầu lĩnh mệnh, đứng dậy bị thiên tướng mang đi. Lý Trường Thọ lại nói. Biện Trang tướng quân mời đứng dậy, lần này ngươi tuy vô tội, nhưng lại có say rượu trong người, phạt ngươi ở Binh Doanh Thiên Hà cấm đủ 100 năm, ngươi có không phục không? Biện Trang vội vàng quỳ xuống dập đầu. Mặt tướng há dám không phục. Đi xuống đi, Lý Trường Thọ vung tay áo lên, thuận thế đứng dậy, Biện Trang đứng dậy né tránh. Trong nháy mắt này, ánh mắt Lý Trường Thọ như điện, nhìn thẳng vào Sợ Lưu Tôn. Mục Công, Thái Âm Tinh Quân, hai vị cảm thấy, nên phán đệ tử diện giáo như thế nào? Đông Mục Công trầm ngâm vài tiếng, nói. Hắn dù sao cũng là đệ tử thánh nhân. Có kịch bản, Nga tiên tử lại nói. Hôm nay phạt Hằng Nga Nguyệt Cung bị uy hiếp kia, đều là lấy phế bỏ tu vi, giữ lại tiên tịch. Nếu trừng phạt người khởi xướng sau lưng Hằng Nga cưỡng bức, nhẹ hơn trình độ như vậy, khó có thể phục chúng. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu. Đã như vậy, không bằng đem Lưu Tôn cùng Nhiên Đăng. Đó là cách tiếp cận. 1. Trường Canh, Tinh Quân. Chợt nghe được hai tiếng hô to, lại là Quảng Thành Tử đứng dậy, nhíu mày nói. Có thể nghe bần đạo nói vài câu không? Lý Trường Thọ cười nói. Quảng Thành Tử sư huynh chẳng lẽ là muốn nói, lần này Nhiên Đăng cùng Sợ Lưu Tôn tội trách, xiểm giáo cùng gánh vác, sau này sẽ bồi thường cho thiên đình, cũng sẽ trừng phạt hai vị bọn họ. Biểu tình của Quảng Thành Tử tràn đầy lúng túng sau khi bị đoán trúng, nói. Kính xin thiên đình võng mở ra một mặt, bọn họ là phó giáo chủ xiểm giáo, là đệ tử thân truyền của lão sư. Xiển giáo ta dựa vào Hồng Hoang lâu năm như vậy, đối với thiên địa trước khi thiên đình quật khởi thiên địa ổn định, cũng coi như làm rất nhiều cống hiến. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, chính trận nói. Quảng Thành Từ sư huynh, dùng thanh danh của xiềm giáo, làm bảo đảm cho hai người bọn họ, người có xác định được không? Ai? Quảng Thành Từ thở dài. Nhất định sẽ nghiêm trị. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, trong mắt tràn đầy trần chờ, hắn nói. Cũng không phải là ta không nể mặt sư huynh, thật sự là trước đây ta mở đầu có lời, hôm nay là vì chuyện sau này lập một tiêu chuẩn, làm mẫu. Sư huynh như vậy, làm cho ta tương đối khó làm. Như vậy, vụ án này ta lấy thiên đình thiên quy luận xử, ở xiển giáo chấp hành, như thế nào? Quảng Thành Tử là một lời nói. Đa tạ trường canh sư đệ thông cảm, việc này quả nhiên là giám sát xiển giáo ta không đủ lực. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, ánh mắt dừng lại trên người Nhiên Đăng cùng Sợ Lưu Tôn. Hai người sau, giờ phút này đều đã âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng dám cùng Lý Trường Thọ đối diện. Mà đại đa số tiên thần thiên tướng ở đây đều đã sớm đoán trước được tình hình như vậy. Dù sao cũng là thánh nhân đại giáo, dù sao cũng chỉ là đi qua. Cùng với đó, Lý Trường Thọ nói. Sợ Lưu Tôn vốn nên phế đạo hạnh, đánh vào luân hồi, nhưng niệm ở xiển giáo ra mặt bảo lãnh, phần nó giao ra đạo tàng bản thân, và lại ở trong núi cấm túc 300 năm, thiên đạo khóa chết kỳ đạo cảnh tăng lên con đường, công đức bản thân về không mà không thể tăng trưởng. Phàm là thiên đình thuộc về, đối với Sợ Lưu Tôn nhất định không được tuyển dụng, là thiên đạo tội tiên. Nếu còn lớn hơn nữa, từ nghiêm trị, nhất định chảm không tha. Dứt lời, Lý Trường Thọ nói một câu. Đốt đèn đồng lý. Sợ Lưu Tôn nhíu mày, đây vẫn là giảm một nửa. Điều này đồng nghĩa với việc phong bế tất cả khả năng của hắn, chẳng khác nào muốn hắn nửa cái mạng. Vừa định nói chuyện, hai đạo thần lôi đập xuống, một đạo đem Sợ Lưu Tôn trực tiếp nện ngất xỉu, một đạo khác đem Nhiên Đăng đánh sắc mặt tái nhợt. Phong tỏa đạo cảnh, công đức về không. Càng có mấy loại lưu quang tự Sợ Lưu Tôn, Nhiên Đăng thân bay ra, đều là pháp bảo chữ vật của bọn họ. Một bên lại có thiên tướng tiến về phía trước, thu đi bảo chữ vật mang theo bên người Sợ Lưu Tôn cùng Nhiên Đăng, lại không thể thu đi linh cữu đèn cùng linh cữu của Nhiên Đăng. Quảng Thành Tử và Lý Trường Thọ liếc nhau. Cái trước tựa hồ đang nói sư đệ hảo thủ đoạn, sư huynh rất hài lòng. Nói, do Ngọc Đế cùng Thiên Đình chủ trương khái niệm linh vô quý tiện, cũng không thể cường. Tuy nhiên, ánh mắt của Lý Trường Thọ. Quảng Thành Tử đột nhiên có chút nhìn không hiểu. Lý Trường Thọ vung ống tay áo lên, nói. Vụ án này cứ như vậy kết thúc, Sợ Lưu Tôn cùng Nhiên Đăng giao cho Quảng Thành Tử sư huynh, mang về Ngọc Hư cung chịu phạt. Sợ Lưu Tôn nằm xuống thân thể run rẩy vài cái. Lập tức bị Quảng Thành Tử dùng tiên quang bao vây, kéo trở về bên cạnh. Mà từ đầu đến cuối chỉ mở miệng một lần, Lý Trường Thọ không cho hắn nửa điểm cơ hội cãi lại, Nhiên Đăng muốn đứng lên, biến cố đột nhiên sinh ra. Véo! Hô! Một trận tiếng trống rồn rập từ bên phải truyền đến, từng đạo tầm mắt hội tụ mà đi, đầy trời tiên thần lại bị tiểu tiểu kinh diễm một phen. Đã thấy nữ tướng trống kia, chiến giáp dáng người thon dài bên người đem mị lực của bản thân nổi bật vô cùng nhuần nhuyễn. Eo thon không chịu nổi nắm chặt, tóc dài như mưa phùn buông xuống, lại có một cổ anh khí khó tả. Thiên đình nữ chiến thần, Hữu Cầm Huyền Nhã. Các vị lại đi chậm lại. Lý Trường Thọ ra vẻ không biết, nhíu mày hỏi. Người nào đánh trống, mang theo đến đây. Lập tức, có bốn vị thiên tướng tiến về phía trước, Hữu Cầm Huyền Nhã đã buông trống, cởi mũ bảo hiểm xuống, cởi áo giáp trước mặt mọi người, lộ ra bên trong bằng lam trường váy. Nàng bước nhanh về phía trước. Từ bên cạnh đi vào trong sân, quỳ gối với Lý Trường Thọ bên cạnh Triệu Công Minh. Khởi bẩm Tinh Quân đại nhân, quý sẽ Hữu Cầm Huyền Nhã, hôm nay muốn cáo trạng xiển giáo Nhiên Đăng phó giáo chủ. Nhiên Đăng giờ phút này đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, sắc mặt đại biến, hai mắt híp lại, tức giận nhìn Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ lại lộ ra vài phần mỉm cười, ôn nhu nói. Huyền Nhã ngươi đây là làm gì? Ngươi là sư muội của ta, ngươi đến thiên đình cống huyết hay là ta tiến đại bảo đảm cho ngươi? Có ủy khuất gì trực tiếp nói với phi huynh là được. Phi huynh tự sẽ làm chủ cho ngươi. Cầm Huyền Nhã quay đầu nhìn Nhiên Đăng, sau đó định giọng nói. Huyền Nhã cáo trạng Nhiên Đăng phó giáo chủ, năm đó vì khiêu khích trả thù, chỉ thị tiên tông diệt ta có cầm nhất quốc, giết ta có tính mạng cầm tộc vô số. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, đang định mở miệng, lại nghe xa xa tiếng trống sấm động, cũng là thần quan thần uy địa giá vân vội vàng mà đến, quỳ phục bên ngoài. Khởi bẩm Tinh Quân đại nhân. Đương nhiệm nhân hoàng, Nam Ung Bộ Châu Thương Quốc Quốc Quân, lấy phương pháp thắc mộng, cáo trạng xiển giáo phó giáo chủ đốt đèn, vì tư lợi của mình, hủy tổ tiên nhất mạch của hắn, làm năm đó có cầm quốc sinh linh đầu thán. Nhân hoàng, vậy cũng không thể không coi trọng. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng Nhiên Nhiên Đăng, lại lộ ra ý cười nông cạn. Xem ra, nhất thời nửa thời gian này, Nhiên Đăng phó giáo chủ không thể rời khỏi thiên đình. Dứt lời, xoay người nhìn về phía Ngọc Đế bệ hạ, Lý Trường Thọ tiến về phía trước mấy bước, cao giọng nói. Vụ án này còn mời bệ hạ chủ thẩm. Ngọc Đế cười nói. Ái Khanh lên án thẩm vấn rất đẹp, cần gì phải đích thân. Cái này. Lý Trường Thọ nhìn Hữu Cẩm Huyền Nhã, chính xác nói. Tiểu thần không cách nào chủ thẩm, chỉ vì tiểu thần là nhân chứng chủ yếu trong vụ án cầm quốc diệt quốc. Tiểu thần tận mắt nhìn thấy, đêm đó, phó giáo chủ xiểm giáo đốt đèn phát lệnh, khẩn cầu bệ hạ cho phép vụ án này lập tức xét xử, triệu tập nhân chứng cùng người tham gia năm đó, cần phải điều tra rõ ràng nguyên nhân. Đây chính xác là, trước điện giả ý đi qua, Huyền Nhã phát khó lộ sát khí. Ai cũng không ngờ, Lý Trường Thọ lại đột nhiên biến trận. Khi ánh mắt của mọi người đều hội tụ tại chuyện Hằng Nga hãm hại ở Biện Trăng, muốn xem thiên đình cứng rắn như thế nào trước mặt thánh nhân đại giáo, muốn xem Thái Bạch Kim Tinh làm việc vô cùng chu toàn, làm thế nào để chu toàn cục diện hôm nay. Từ góc độ thiên quy mà nói, Vi Tôn tử thương hơn 20-30 sinh linh, đủ để trị nhân đèn cùng sợ ưu tôn. Nhưng đó chỉ là một ý tưởng kỳ lạ. Mặc cho ai cũng cảm thấy, lần này tính kế Biện Trăng, đối với Nhiên Đăng phó giáo chủ cùng sợ lưu tôn mà nói, cũng không tính là tội quá lớn. Thiên đình có thể đứng ra, làm ra tư thế hỏi tội đối với xiểm giáo hương sư, đã có thể tính toán vượt qua. Lý Trường Thọ mượn trọng phạt Hằng Nga kia, lại cùng Thái Âm Tinh Quân một sướng một hòa, đem con đường phía trước của sợ lưu tôn cùng Nhiên Đăng đạo cảnh khóa chết, thu hai nhân đạo tàng bảo vật. Đây đã là mượn đề tài phát huy đạt được chiến quả xuất sắc. Vô luận từ góc độ nào phán đoán, thiên đình đã đại thắng lớn, giao một phần đáp án ít ưu tú nhất. Nhưng tuyệt đối không nghĩ, nó chỉ là món khai vị. Nhiên Đăng đạo nhân lần này lên thiên đình, sợ là thật sự sẽ gặp nạn. Giờ phút này, đại bộ phận sinh linh giống như Hoàng Long chân nhân, nhìn thấy cấp độ nhất, cảm giác Lý Trường Thọ say ý không có rượu, hôm nay là muốn đem đốt đèn đè đến cùng. Giống như Triệu Công Minh, Kim Linh Thánh Mẫu hai vị, cùng thiên đình chính thần không sai biệt lắm tiêu chuẩn, thấy được cấp độ 2, cấp độ 3, cảm thấy tinh quân đại nhân làm tốt chuẩn bị vạn toàn, vì thiên đình hôm nay có thể thành lập ưu thế đối mặt với thánh nhân đại giáo mà làm tan nát lòng. Như Quỳnh Tiêu, Thái Ất, Ngọc Đình chân nhân, tất nhiên là thấy được cấp độ 4, Lý Trường Thọ đang thử có thể giết chết Nhiên Đăng hay không, đem Nhiên Đăng coi như cho tàn. Vừa rồi xét xử vụ án Hằng Nga, hoàn toàn có thể nói là công tác chuẩn bị cho những khó khăn tiếp theo, đạt được một loạt mục đích. Vì thiên đình quản lý tam giới dựng lên một cây đại kỳ chính nghĩa, vì thiên đình vì đại năng luận tội mà đặt nền móng. Quan trọng hơn là, Quảng Thành Tử vì cứu đèn và sợ lưu tôn, đã sớm dùng một lần xiển giáo công huân, sau này không cách nào dùng cái cớ như vậy. Lý do như vậy dùng hai lần, danh dự cùng thanh danh của xiểm giáo tự sẽ tổn hại lớn, Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với những thứ này nhìn rất nặng. Càng làm cho Quảng Thành Tử cảm thấy vô lực chính là, hành vi vừa rồi của hắn đem sợ lưu tôn kéo trở về bên cạnh. Đã là đại biểu xiểm giáo tiếp nhận thiên đình, trước đó đối với phó giáo chủ, đệ tử thánh nhân định tội. Nói cách khác, kế tiếp chỉ cần có tội danh chính đáng an bài trên người Nhiên Đăng, Quảng Thành Tử đều không thể mở miệng thay Nhiên Đăng cầu tình. Xiển giáo đã không bảo vệ được vị phó giáo chủ Nhiên Đăng này. Quảng Thành Tử đáy lòng thầm than, đáy lòng đã có chút hổn não. Hắn không có việc gì đem trưởng canh tính toán đi vào làm gì, có chút ý tứ tự rước lấy nhục. Có lẽ, cũng là ngứa tay nghĩ tới hai chiêu đi. Làn sóng nhịp điệu thứ hai. Ai mang theo? Nữ chiến thần nổi tiếng lâu đời của thiên đình, người chấp hành kế hoạch siêu cấp thiên binh, Hữu Cẩm Huyền Nhã, cùng với đương đại nhân hoàng, Thương Quốc quốc chủ. Có chuyện Cẩm Quốc bị diệt, xác thực là do Nhiên Đăng gây ra. Lúc ấy Nhiên Đăng vì muốn dò xét đại lý Trường Thọ cùng Độ Tiên Môn, tỉ mỉ thiết kế 20 năm, dùng đạo Vi Tiên Tông cùng Độ Tiên Môn tranh mặt địa bàn làm che lấp, khởi xướng chiến tranh thế tục. Nhưng lúc ấy Lý Trường Thọ kịp thời ứng biến, và lại đến Khổng Tuyên, Triệu Công Minh hai vị cao thủ hỗ trợ. Đem Nhiên Đăng chế trụ, hung hăng đen đốt đèn một lần. Từ đó về sau, Nhiên Đăng xem như thành thật hơn rất nhiều, việc này cũng ở trong ngoài đạo môn, bị luyện khí sĩ dẫn đến cười nói. Nhân Hoàng cáo buộc phó giáo chủ xiểm giáo, căn cơ giáo vận của xiểm giáo lại đứng trên nhân tộc. Có Cầm Nhất tộc từ trên xuống dưới, bị giết chỉ còn lại Hữu Cầm Huyền Nhã tẩu tẩu trong bụng hài nhi. Quảng Thành Tử không cách nào mở miệng, trước đó chứng cứ thẩm án đã bày ra trước mặt. Ngọc Đế đích thân thẩm vấn, Lý Trường Thọ làm chứng. Hơn nữa tất nhiên còn có thể có càng nhiều vật chứng, mạnh hơn, Nhiên Đăng muốn xoay người đã là vô cùng gian nan. Mà những thứ này, vẫn như cũ không phải là tầng cao nhất. Quảng Thành Tử nhìn Lý Trường Thọ, trong mắt có một cái chớp mắt bất đắc dĩ, khóe miệng lộ ra vài phần cười khổ. Hắn rốt cục hiểu được, vị người mình dạy tiểu sư đệ muốn làm cái gì. Cao Minh, quả nhiên là Cao Minh. Quả thật là tên gia hỏa khó lừa gạt nhất trong miệng lão sư. Đợt này, là vị tiểu sư đệ này muốn cường hóa hiệu quả đạo môn bất chiến chi ước. đem xiểm giáo bọn họ cùng Tây Phương giáo liên quan cắt đứt, đạt thành tầm nhìn hắn đã từng nói. Đại kiếp nạn đến, đạo môn hợp lực trước tiên làm xong Tây Phương giáo. Quảng Thành Tử đã hỏi qua lão sư của mình, Trường Canh có thật sự thiên vị Xuyên giáo hay không, lão sư lại để cho hắn không cần suy nghĩ nhiều. Tính tình Lý Trường Thọ, quyết định hắn sẽ không thật sự đứng ở phe Tiệt giáo, chỉ biết đứng ở điểm cân bằng giữa hai giáo phái sạc. Quảng Thành Tử Diêu nhớ rõ, đó là lúc Ngọc Đế Tử Tiêu Cung khóc lóc kể lể, dẫn phát phong thần đại kiếp nạn, hắn đi tiểu viện cầu kiến lão sư, cùng lão sư nói chuyện hồi lâu. Lão sư từng nói, từ 3.000 năm trước đại kiếp nạn hạ xuống, mấy vị thánh nhân đã dự cảm được đại kiếp nạn sắp tới. Thông Thiên Sư thúc mặt ngoài đối với việc này không để ý, cảm thấy mình đệ tử nhiều, sức mạnh đủ, trên thực tế lo lắng, âm thầm 5 lần 7 lượt đi tìm tung tích hỗn độn chung. Tây Phương giáo bắt đầu tăng cường tích lũy công đức, mưu toan chế tạo rất nhiều ngụy công đức kim thân, mượn cơ hội này vượt qua đại kiếp nạn lần này. Xiển giáo ngược lại là đủ sức lực nhất, số mệnh không lỗ, công đức không thiếu, giáo vận nguyên viễn, phúc nguyên thâm hậu, cho nên xiển giáo hết thảy như thường, chờ đại kiếp nạn chính thức giáng lâm, lại bắt đầu ứng đối. Nhưng tất cả mọi thứ đột nhiên thay đổi. Trong suy đoán của lão sư, nguyên bản mạch lạc rõ ràng, mục đích làm cho Sạc Triệt Lưỡng giáo tổn hại nguyên khí, lấy hạ thấp sinh linh lực trong thiên địa làm chủ đại kiếp nạn, đột nhiên trở nên mơ hồ. Nguyên bản mạch lạc rõ ràng trở nên hỗn độn khó minh, định số hóa thành biến số, có nhiều ý không biết. Mãi cho đến sau này, thân phận đệ tử độ tiên môn Lý Trường Thọ của Trường Canh sư đệ bại lộ, lão sư mới suy đoán ra, cái gì dẫn đến thiên đạo không rõ. Rất có thể chính là thành tiên thiên kiếp của Trường Canh sư đệ. Vậy đối với thiên đạo tiến hóa mà nói, tựa hồ là một nút thấu chốt có chút mấu chốt nào đó. Đột nhiên cảm nhận được một đạo ánh mắt rơi vào trên mặt, Quảng Thành Tử theo ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy Nhiên Đăng đã sắp căng thẳng không được. Nhưng Quảng Thành Tử vẫn không nói thêm gì, nhắm mắt lại, thở dài, một bộ dáng không thể làm gì được. Hắn thực sự không thể làm gì được. Tuy rằng lúc này liều lĩnh quả thật có thể bảo trụ Nhiên Đăng, nhưng kế tiếp, xiểm giáo hội trở nên vô cùng bị động. Mình ở chỗ lão sư cũng không cách nào giao sai. Khi Nhiên Đăng trước đó xuất hiện là ở trong tiểu viện của giáo viên, cũng không biết giáo viên nói gì với đèn cháy. Nhưng nói vậy, lão sư sớm đã thấy được một màn này, làm một chút bố trí. A, đại sư huynh, chợt nghe Hoàng Long chân nhân truyền thanh hỏi. Chúng ta thật sự không làm cái gì nữa. Tuy rằng ngày thường chúng ta nhìn Nhiên Đăng phó giáo chủ không vừa mắt, nhưng dù sao đây cũng là phó giáo chủ chúng ta. Thời khắc như vậy, đừng làm lão hảo nhân, Quảng Thành Tử bất đắc dĩ truyền thanh trả lời. Trường Canh sư đệ tính kế quá sâu, sợ là từ lúc có chuyện Cầm Quốc phát sinh, đã nghĩ đến cục diện hôm nay. Việc này đã không còn là ngươi và ta có thể hóa giải, chờ lão sư chỉ ý là được. Cũng may, chúng ta cùng Trường Canh sư đệ vẫn chưa có án cũ. Hoàng Long quả thực giật mình, quay đầu nhìn Lý Trường Thọ lại nhìn đèn cháy, lại nhìn Triệu Công Minh đối diện, cũng chỉ có thể các loại khó hiểu. Ngọc Đình chân nhân đột nhiên đứng dậy, mang theo tầm mắt của chúng tiên, bước nhanh đến dưới bậc thang Lăng Tiêu Bảo Điện. Lý Trường Thọ phía trên thấy thế, trước tiên hành lễ cáo tội Ngọc Đế, được Ngọc Đế cho phép, bước nhanh đến. Lý Trường Thọ mỉm cười hỏi. Ngọc Đình sư huynh, làm sao vậy? Ngọc Đình hỏi. Lúc này có thể dễ dàng đi đi không? Ngươi đi sang bên cạnh nói chuyện một chút. Lý Trường Thọ nhíu mày, theo đó chỉ vào ống tay áo. Ngọc Đình lộ vẻ giật mình, sắc mặt trịnh trọng gật gật đầu, xoay người hướng ra ngoài đám người. Bởi vì chuyện năm đó của Dương Tiễn, Ngọc Đình đã lưu lại giấy đạo nhân của Lý Trường Thọ. Mặc dù năm tháng không có dấu vết, thời gian không có dò gì, khụ. Tuy rằng cuộc sống tương đối lâu, nhưng ở chỗ Ngọc Đình chân nhân vẫn lưu lại một chút linh lực, cùng Ngọc Đình chân nhân trao đổi tất nhiên không thành vấn đề. Lập tức, Lý Trường Thọ trở lại bên cạnh Ngọc Đế, ôn hòa cười với Vân Tiêu ngồi yên nhìn chăm chú vào mình, sau đó tiếp tục thương thảo, làm sao để cho người ta hoàn cáo trạng. Hữu Cầm Huyền Nhã địa vị giang hồ quả thật có chút không đủ. So sánh với đương đại nhân hoàng cáo xiển giáo phó giáo chủ tàn sát tổ tiên nhà mình, càng có phân lượng. Dù sao cũng là một chuyện. Đợi một lát, đáy lòng Lý Trường Thọ nghe được Ngọc Đình chân nhân gọi, vì thế một lòng hai dùng, dựa vào thần niệm đáp lại. Hắn chuẩn nói. Ngọc Đình sư huynh, có chuyện nói thẳng chính là, cho dù ngươi vì Nhiên Đăng cầu tình, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tình nghĩa ta và ngươi. Ngọc Đình chân nhân trầm ngâm vài tiếng, giọng nói ghi truyền thanh cũng có chút nặng nề. Hắn nói. Trường Canh, hôm nay ngươi muốn đặt Nhiên Đăng vào chỗ chết, là bởi vậy tính kế của cựu đại sư huynh làm cho đáy lòng ngươi không vui, hay là muốn ngươi sớm có chuẩn bị, thuận thế thiết cục? Lý Trường Thọ trầm mặc một hồi, trả lời. Cả hai đều có đi, chẳng qua thuận thế đem một ít kế hoạch sớm mà thôi. Thiện, Ngọc Đình chân nhân giơ tay xoa xoa mi tâm, khuôn mặt có chút bình thường, giờ phút này mang theo vài phần lo lắng. Ngọc Đình chân nhân than thở. Ta không giỏi ăn nói, chỉ là muốn nhắc nhở sư đệ hai câu. Vấn đề đốt đèn, lão sư không thể rõ ràng hơn, nhiều năm như vậy lão sư vẫn mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng không chịu kiến đốt đèn, tuyệt đối không tầm thường. Nhiên Đăng người này, lão sư sợ còn có thể có hậu dụng, ngươi hôm nay muốn thiết kế giết hắn, tiếp theo nhất định sẽ chọc tới tín sứ của lão sư. Hơn nữa, khi Nhiên Đăng hiện thân, là từ trong tiểu viện đi ra, trường canh hẳn là ổn thỏa một chút, nếu không cần thiết, không được đối lập với lão sư mới đúng. Lý Trường Thọ, không hiểu sao, đột nhiên có chút cảm động. Bao nhiêu năm rồi? Rốt cục có một người bạn tốt, ở thời khắc mấu chốt như vậy, không phải khuyên hắn nên ra tay thì ra tay, mà là khuyên hắn ổn định một chút. Ta đạo bất công. Lời nói của Ngọc Đình Chân Nhân, lần đầu nghe là vì Nhiên Đăng suy xét, cẩn thận phân tích, cũng là vì hắn mà suy nghĩ. Lý Trường Thọ trả lời. Ngọc Đình sư huynh yên tâm chính là, ta kỳ thật vẫn chưa thật sự hạ sát tâm, cũng chuẩn bị tốt vạn toàn. Có thể giết tốt nhất, giết không được cũng không tệ. Ta đã dự đoán những gì sẽ xảy ra sau này. Ta cho sư huynh thấu một cái đáy. Nếu là người đầu tiên đến cứu hắn, là sứ giả của nhị sư thúc, Nhiên Đăng kia tất phải chết không thể nghi ngờ. Nếu đến cứu hắn trước là một vị cao nhân Tây Phương giáo nào đó, vậy đốt đèn có thể sống, phương Tây cũng sẽ phải trả giá gấp bội. Ngọc Đình Chân Nhân nháy mắt mấy cái, buồn bực nói. Lời này sao nói? Rất nhiều chuyện trong lúc nhất thời khó có thể nói rõ ràng, sau đó cho phép ta nói một cách tỉ mỉ. Lý Trường Thọ dặn dò. Kính xin sư huynh sau này quản tốt Thái Ất sư huynh, vốn không muốn để cho hắn đi theo tới, hắn còn tự mình chuồn lên. Nếu sau này thế cục có chỗ không khống chế được, tuyệt đối không thể để cho hắn lên tiếng. Bằng không, có khả năng bộc phát thánh nhân đại chiến. Ngọc Đình Chân Nhân nghe vậy tinh thần chấn động, nhíu mày, ngưng thần, có chút nghiêm túc gật gật đầu, đem giấy đạo nhân trong tay áo nhét sâu một chút, bước nhanh về phía chỗ ngồi ban đầu. Đợi hắn trở về vị trí, lập tức quay đầu nhìn chằm chằm Thái Ất Chân Nhân. Thái Ất Chân Nhân vốn đang cùng Linh Châu Từ Truyền Thanh thảo luận kinh văn, theo bản năng run rẩy, quay đầu nhìn Ngọc Đình Chân Nhân. Ngươi nhìn ta làm như vậy. Ngọc Đình Chân Nhân hai mắt híp lại, đáy mắt xẹt qua vài phần quyết định. Hắn đột nhiên ra tay, động tác nhanh như thiểm điện, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đem Thái Ất Chân Nhân đặt lên ghế, bảy tay tám cước khoác lên pháp bảo độc quyền. Chúng tiên nhìn về phía nơi này, chỉ thấy Thái Ất Chân Nhân đạp chân, Ngọc Đình Chân Nhân ấn ép, người trước còn phát ra một trận ừ ừ. Không ít tiên tử mặt xinh đẹp phi hồng, thầm nghĩ Diễm giáo cao nhân lại không phân biệt trường hợp như vậy. Chúng thiên binh thiên tướng thì nhíu mày nghiêng đầu, không hiểu vì sao Ngọc Đình Chân Nhân đột nhiên trấn áp Thái Ất Chân Nhân. Ít ức, Thái Ất tóc tai bù xù, miệng bị phong tỏa, tiên lực bị chế, hai tay hai chân đều bị dây tiên trói lại, vẻ mặt không thể luyến tiếc. Ổn định rồi. Ngọc Đình Chân Nhân thở phào nhẹ nhõm, sửa sang lại quần áo lộn xộn, ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh. Chợt, lại là một ngày buồn bực không vang cứ hùng hoang. Hữu Cầm Huyền Nhã hiện thân trạng cáo Nhiên Đăng sau đó, qua không đến hai canh giờ. Ngọc Đế tự mình hạ chỉ ý, đối với vụ án có Cầm Quốc năm đó bị đốt đang tính kế, tiến hành thiên đạo thẩm vấn, đã lập án điều tra. Hữu Cầm Huyền Nhã được thiên đình bảo hộ, tạm thời đi sang bên cạnh nghỉ ngơi, chờ đợi chính thức bắt đầu thẩm vấn tái hiện thân. Việc này liên quan đến thế lực đạo môn, có độ tiên môn, cũng có đạo vi tiên tông. Lý Trường Thọ năm đó nhớ rõ ràng, Khai Sơn tổ sư đạo vi tử của đạo vi tiên tông, ngày đó cũng từng hiện thân, là người trực tiếp hạ lệnh cho đạo vi tiên tông. Đạo vi tử này chính là mấu chốt ở nơi này. Cho nên, Lý Trường Thọ mời ý chỉ của Ngọc Đế, phái Kim Bằng Điểu dẫn hơn 10 vị thiên tướng, không mang thiên binh chạy tới Ngọc Hư Cung, mời vị Khai Sơn tổ sư của đạo vi tiên tông này đến thiên đình hỏi chuyện. Và lại Lý Trường Thọ cho một phần lệnh miễn tử, chỉ cần đạo vi tử đến thiên đình không có lời nói giả dối, tất nhiên sẽ không có nửa điểm nguy hiểm, thiên đình cũng sẽ thông cảm cho khó khăn của hắn. Cùng lúc đó, lại có hai đội binh mã phân biệt chạy tới Nam Ung Bộ Châu Thương Quốc cùng độ tiên môn. Bọn họ chủ động tìm Thương Quân muốn một phần nhân hoàng hịch văn, xem như Thương Quân kiện trạng. Ngọc Đế vốn là muốn cho người ta hoàng thượng trời, thuận tiện tuyên dương uy nghi hạ thiên đình. Nhưng thứ nhất, sợ nhân hoàng sinh ra tâm cầu trường sinh, thế cục trước mắt bất lợi, thứ hai là quá phí thời gian, không bằng nhờ Mộng Dạn dò vài câu nhanh chóng. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là hy ổn định hơn. Nhân hoàng hịch văn do tổ tiên nhân hoàng Hữu Cầm Huyền Nhã chấp trưởng, tất nhiên là hợp tình hợp lý, thuận lý thành chương. Trước khi Kim Bằng đi, Lý Trường Thọ cũng không dặn dò nhiều, nhưng trên đường Kim Bằng chạy tới, người nói giấy thì thầm bên tai Kim Bằng. Có thể mời tới đạo vi tử hay không, là nhân tố quyết định hôm nay có thể thuận lợi nhấn chức Nhiên Đăng hay không. Kim Bằng tất nhiên không dám khinh thường, đem lời lão sư nói nhất nhất ghi vào đáy lòng, dẫn chúng thiên tướng trở lại Ngọc Hư Cung. Núi Côn Lôn hôm nay, quả nhiên là náo nhiệt. Thiên đình tiên thần Tam Lâm Ngọc Hư Cung, ngược lại trở thành thịnh sự nơi tụ tập tán tu núi Côn Lôn. Cũng may, nơi này cách Ngọc Hư Cung xiểm giáo quá gần, không ai dám trực tiếp nói xiểm giáo không phải, nhưng theo tin tức như vậy truyền ra, các loại thuyết pháp đặc sắc. Có người nói xiểm giáo cố ý nhường nhịn, không muốn cùng thiên đình phát sinh xung đột. Tất nhiên cũng có thể nói, đây là dấu hiệu thiên đình quật khởi, lục thánh thời đại sắp hạ màn. Thiên địa đại sự như vậy, tất nhiên là không thiếu đại lão tu vi không cao nhưng tầm mắt khá cao chỉ điểm giang sơn, phân tích ưu nhược điểm, sau đó đưa ra một ít kết luận không hề liên quan gì đến tu hành ngày thường của bọn họ. Nhìn chung, sự thay đổi của dư luận nằm trong tính toán của Ly. Xiển giáo bởi vì ngày thường không kéo cửu hận, xiển giáo tiên so với tiệt giáo tiên, Tây phương giáo môn nhân mà nói, tương đối khiêm tốn, lúc này người trào phúng xiển giáo cũng không tính là quá nhiều. Lại nói Kim Bằng Điều đến Ngọc Hư Cung, Xích Tinh Tử cùng vài tên xiển giáo thập nhị kim tiên ở trên mây chờ. Theo Lý Trường Thọ dặn dò, Kim Bằng trực tiếp nói rõ ý đồ đến, lại nói chi tiết chuyện Hữu Cầm nhất tộc ở trước giá Ngọc Đế cáo trạng đốt đèn, càng điểm ra Hữu Cầm nhất tộc chính là đương thời nhân hoàng. Xích Tinh Tử lộ ra mặt khó xử, khiến Kim Bằng yên tâm không được nóng nảy, xoay người trực tiếp bay ra sau núi. Rất nhanh, Xích Tinh Tử ở Tam Hữu tiểu viện vừa vào vừa ra, lại chạy tới một góc Ngọc Hư Cung, đem Đạo Vi Tử mang tới, trên đường thấp giọng dặn dò vài câu. Đạo Vi Tử mặc dù xem như là một gã cao thủ, nhưng lúc này phát hiện mình lại bởi vì nợ cũ, bị cuốn vào tranh chấp thế lực đỉnh cấp trong thiên địa, cũng chỉ có thể các loại cười khổ. Kim Bằng nói lệnh miễn phạt, ám chỉ ý tứ rất nặng. Đạo Vi Tử đối với việc này chỉ có thể cười khổ một tiếng, cũng là hạ quyết tâm, đến thiên đình trước tiên truyền thanh hỏi thăm Quảng Thành Tử đại sư huynh, việc này nên xử trí như thế nào. Hắn chẳng qua đại giáo tiểu tiên, cũng không dám nói lung tung nửa chữ. Cùng lúc đó, trong tiểu viện Tam Hữu, trên ghế đu dưới tảng cây, trung niên đạo già nằm nghiêng ở đây khẽ thở dài, phía sau cây chuyển ra một lão đạo, đầu hình đạo kia có chút vui mừng, tóc bạc lông mày trắng, mày hiền nhíu mắt, tất nhiên là Nam Cực Tiên Ông. Lão sư, Trường Canh sư đệ tựa hồ có chút ngoài dự liệu của ngài. 9 phần 8 này, quả nhiên là gây ra một vấn đề nan giải cho vi sư, mấy nguyên sẽ bố trí, sợ là bị hủy nửa chừng. Nếu không, nói rõ với hắn, chúng ta đang tính kế chuyện Tây Phương giáo sau lưng. Không cần như thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn khoát tay áo. Ngươi đi thiên đình một chuyến, có thể cứu liền cứu, không thể cứu liền quên đi. Hắn có phương thức bảo vệ đạo môn của hắn, vi sư hữu vi sư kéo dài đạo môn cân nhắc. Chỉ cần hắn tâm hướng đạo môn, vì hắn dạy vò như thế nào, vi sư nếu cùng hắn so đo, vậy chẳng phải là sẽ bị Thông Thiên sư đệ chê cười, nói làm sư không hề dung người sao. Trường Canh gót chân thanh chính, phúc nguyên thâm hậu, vừa hiểu biến thông, lại thiện chu toàn, bần đạo nhìn hắn cũng có chút thích. Trong lời nói, vị thánh nhân này cười khẽ hai tiếng, lại nói. Tiền nhân hậu quả, một uống một thước, nếu hắn phá hỏng nước cờ bần đạo này, ngày sau tất nhiên là phải nghĩ biện pháp chống đỡ. Hắn cũng hiểu được đạo lý này, đã cố ý như thế, cứ theo hắn đi. Lần này trong đại kiếp nạn có thể thanh tịnh vài phần, cũng không tệ. Bần đạo, bần đạo Đạo Vi Tử, là luyện khí sĩ trong Ngọc Hư Cung, bần đạo đúng là khai sơn tổ sư của Đạo Vi Tiên Tông. Năm đó, Đạo Vi Tiên Tông do bần đạo sáng lập, đích xác từng cùng độ tiên môn nổi lên tranh chấp. Nhưng đây là bởi vì Đạo Vi Tiên Tông tự mình phát triển, tìm kiếm nơi thờ phụng. Hồng Lâm Quốc có Cầm Nhất Tộc, vừa vặn là ở giữa hai phương quốc cung phụng Đạo Vi Tiên Tông, lúc này mới có phát binh công kích, tập kích Hồng Lâm Quốc đô. Lúc ấy thuộc về thế lực bình thường khuếch trương, và lại bần đạo còn cố ý dặn dò tiên tông môn từ trên xuống dưới, để cho bọn họ tận lực tránh xung đột trực tiếp với độ tiên môn, cũng chuẩn bị phương quốc khác, cung độ tiên môn đổi lấy Hồng Lâm Quốc. Việc này cố nhiên không đúng, tiên đạo cũng không thể tùy ý can thiệp phàm tục, nhưng lúc ấy thiên đình vẫn chưa cao hứng, các tiên môn trung thần châu đều làm việc như thế, xem như là truyền thống cũ của Hồng Hoang. Bần đạo nguyện, bởi vậy mà tiếp nhận thiên đình trừng phạt. Trước Lang Tiêu Điện, trong hiện trường thẩm phán, Đạo Vi Tử một thân trường bào vải xám, cúi đầu nói đoạn này. Chính là phía trước một bậc thang trùng trùng điệp, Ngọc Hoàng Đại Đế lẳng lặng ngồi sau ngọc án, giờ phút này mặt không chút thay đổi, làm cho vị đắc đạo trường sinh chi đên đạo tâm này áp lực khá lớn, trán hơi hơi thấy mồ hôi. Bởi vì Lý Trường Thọ không làm chủ thẩm nữa, trước đó phòng xử án đã được cải tạo, vị trí chủ thẩm tất nhiên là Ngọc Đế ngồi ngay ngắn trước cửa điện. Theo đề nghị của Lý Trường Thọ, vụ án này không có thêm bồi thẩm đoàn, rất nhiều chính thần thiên đình đứng ở hai bên bậc thang, đều có thể bày mưu tính kế, tùy thời lên tiếng. Những lời trước đó, tất nhiên là kết quả suy nghĩ kỹ lưỡng của Đạo Vi Tử, cũng nằm trong dự liệu của Lý Trường Thọ. Nếu Đạo Vi Tử đi lên liền trực tiếp đem tất cả trách nhiệm ném lên người Nhiên Đăng, vậy ngược lại sẽ có hiệu quả ngược lại. Đạo Vi Tử lúc này tỏ thái độ, xác suất lớn không liên quan đến thái độ xiểm giáo, dù sao hắn cũng không phải là nhân vật trọng yếu của xiểm giáo, Lý Trường Thọ đứng ở phía dưới bậc thang, lặng lặng mà đứng, vẫn chưa mở miệng nói thêm gì. Trước cửa điện, Ngọc Đế khẽ ngâm một hai, chậm rãi nói. Đạo vi tử, tất cả lời ngươi nói lúc này đều sẽ trở thành mấu chốt ảnh hưởng đến hướng đi của vụ án này. Ta ngồi ở đây, ngươi chớ vì đáy lòng e ngại mà không dám nói thật. Thiên đạo, nhưng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào ngươi. Đạo vi tử đạo thân thể run lên, đáy lòng một trận cười khổ. Hắn tốt xấu gì cũng là trường sinh tiên nhân, lại càng là người trong xiển giáo, ngày thường đi tới đâu không phải phong quang một mảnh, ngẫu nhiên thì các nơi ở Đông Côn Lôn tiệc rượu, đó cũng là nghe nịnh hót nghe được tai nhuỡn ra. Nhưng ở đây, hắn dường như đã trở thành một nhóm dễ bị tổn thương. Đạo vi tử âm thầm nhìn Nhiên đang phó giáo chủ ở phía trước bên phải lặng lặng đứng thẳng, lại nhìn hơi xa một chút, Ngọc Hư cùng người nói chuyện Quảng Thành Từ đại sư huynh, trong lòng ý niệm hỗn loạn vô cùng. Hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, việc này sẽ liên lụy đến trên người hắn. Hôm nay không phải nói, Thiên Đình mượn chuyện Hằng Nga vu hãm thiên tướng, đối với phó giáo chủ xiểm giáo bọn họ làm khó dễ, mượn đây xác lập ưu thế địa vị của Thiên Đình đối với thánh nhân đại giáo sao? Như thế nào lại đột nhiên kéo đến chuyện của đạo vi tiên tông? Nhưng đạo vi tử là một đạo giả thông minh. Đột nhiên bị Thiên Đình vũ dực nguyên soái kim xí đại bằng điều điểm danh, hắn liền suy nghĩ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mặc dù không nghĩ về bất cứ điều gì. Khi bị Xích Tinh tử sư huynh đưa đến trước mặt tướng lĩnh Thiên Đình, đạo vi tử tất nhiên là nghe được tiếng truyền của Xích Tinh tử. Sau khi đi Thiên Đình, nếu có người hỏi, nên nói, không nên nói phải suy nghĩ. Cho nên đạo vi tử suy nghĩ một đường, đến trong Thiên Đình, nghe chuyện trước đó khi thẩm vấn, Thiên Đình quyền thần Thái Bạch Kim Tinh nói, đáy lòng nhất thời rõ ràng vì sao. Chuyện này, đạo vi tử làm sao có thể không biết. Lúc trước Nhiên đang phó giáo chủ tìm hắn, hắn còn tưởng rằng là một con đường khang trang bày ở trước mắt, chính mình nhất định phải nắm chắc cơ hội. Nếu Nhiên đang phó giáo chủ vừa vui vẻ, vậy chẳng phải hắn có thể thăng lên đệ tử thân truyền xiểm giáo, được cơ hội nghe đạo trước mặt thánh nhân, không cẩn thận được thánh nhân lão gia thưởng thức, trở thành đệ tử hạch tâm xiểm giáo, xếp hạng đệ nhất tam kim tiên xiểm giáo. Than ôi, thật đáng tiếc. Lúc ấy phó giáo chủ Nhiên đang chịu thiệt thòi, bị vị Thái Bạch Kim Tinh ngồi sau bàn dài hôm nay, tính toán đến tích lũy vô số năm tháng bảo vật cũng không còn hơn phân nửa. Đạo vi tử cũng bởi vậy mà bị khiển trách vài câu, sau đó một mực bế quan tu hành trong Ngọc Hư Cung. Đáy lòng không dám suy nghĩ nhiều, đạo vi tử suy nghĩ một hai, trầm ngâm vài tiếng, nói. Bần đạo vẫn chưa nói dối. Ngọc Đế chậm rãi gật đầu, tay trái nhẹ nhàng vung qua, một tia kim quang vọt vào bầu trời Lăng Tiêu Bảo Điện, giọng nói lạnh nhạt truyền khắp nơi. Lăng Tiêu Bảo Điện, ngươi không cần phải nói. Thiên đạo vi phán. Ầm ầm. Một con tử hắc lôi long đột nhiên xuất hiện, ngay trên đỉnh đầu đạo vi tử xẹt qua, dương nanh múa vuốt, uy thế cái trời. Thiên uy có chút khủng bố ầm ầm nện xuống, đạo vi tử đạo thân thể run rẩy, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Cái này, Ngọc Đế cười khẽ, nói. Ngươi là đệ tử đại giáo, ta cho ngươi cơ hội này, bằng không lần sau thiên phạt cũng không chỉ là dọa ngươi, mà là rơi vào trên người ngươi. Ở đây, thiên đạo giám sát. Dám vọng ngôn, ta nhất định không tha cho người. Đạo vi tử vội vàng cúi đầu, làm thật sâu, con người run rẩy trái phải, bất thình lượt hít một hơi khí lạnh. Phải làm gì đây? Chợt nghe Lý Trường Thọ thở dài nói. Bệ hạ, đạo vi tử ở đây nhất định là người có sợ hãi, cho nên không dám nói sự thật. Không bằng như vậy, ngài tự mình tiếp theo ý chỉ miệng, chỉ cần đạo vi tử thổ lộ sự thật, thiên đình chúng ta chẳng những vì hắn bảo vệ, giải thích xiểm giáo, cũng sẽ miễn cho hắn một bộ phận tội trách. Từ việc này mà xem, đạo vi tử cũng không phải chủ ác, mệnh lệnh của một vị phó giáo chủ nào đó, hắn cũng không thể không tôn. Yết hầu đạo vi tử run rẩy, thiếu chút nữa liền gật đầu đồng ý. Ngọc Đế chậm rãi gật đầu, nói. Ái Khanh nói rất đúng, đạo vi tử, ta hứa hẹn với ngươi như vậy, ngươi hôm nay có dám mở miệng không? Bần đạo, bần đạo. Ai? Quảng Thành Tử lên tiếng. Có cái gì liền nói cái gì? Năm đó phát sinh chuyện gì thành thật bẩm báo là được. Việc này mặc dù liên quan đến phó giáo chủ Nhiên Đăng, nhưng hôm nay lại là người đương thời cáo trạng, người có thể không bị liên lụy cũng là chuyện tốt. Ai, đại sư huynh ngài cũng biết việc này. Đạo vi tử thở dài, vừa định mở miệng. Lý Trường Thọ đột nhiên nói. Đạo vi tử, ngươi không bằng ngồi xuống nói chuyện, nhất định tâm thần. Bên cạnh, bồ đoàn vốn là sợ Lưu Tôn, bị thiên tướng nhanh chóng ôm tới, đạo vi tử nào dám không theo. Sau khi ngồi xuống, đạo vi tử quả nhiên cảm thấy mình có thêm vài phần lo lắng. Hắn thoáng suy nghĩ, tầm mắt ngắm nhìn khuôn mặt xám xịt của Nhiên Đăng, chậm rãi nói. Các vị đạo hữu thiên đình nói vậy cũng đều biết, khi thiên đình còn chưa quật khởi, tiên phàm đều là đạo lý như vậy, phàm nhân vì cầu đan diên thọ, tiên nhân vì số mệnh công đức, phần lớn đều sẽ trong sáng âm thầm khống chế một ít vương quốc bộ lạc. Khi đó cũng không ai nói như vậy không đúng, chủ thể tiên nhân cũng là nhân tộc mà. Đương nhiên, hiện tại thiên đình định ra quy củ, chuyện như vậy quả thật không đúng, bần đạo cũng sớm đã ra lệnh cho đạo vi tiên tông, đình chỉ hành vi ép buộc phàm tục vương quốc. Nói trọng điểm. Lý Trường Thọ cắt đứt lời cằn nhằn của hắn, định thanh. Vấn đề hiện tại là, vây công Hồng Lâm Quốc, đêm tập kích quốc gia Hồng Lâm Quốc, hạ lệnh tiêu diệt Nam Đinh đương đại nhân hoàng nhất tộc, nhưng là bản thân đạo vi tử ngươi. Nghe nói như vậy, đạo vi tử nhất thời nóng nảy. Đây làm sao có thể là bần đạo? Bần đạo tuy không phải đại thiện đại nhân gì, nhưng cũng biết sinh linh sinh tồn không dễ dàng, tiên môn đấu đá, thế tục tranh đoạt công đức cùng bảo tài, đó đều là có điểm mấu chốt. Luyện khí sĩ chính đạo nào sẽ vô cớ đi tàn sát phàm nhân, đây chính là muốn bị nghiệp chứng cắn trả. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Nếu không phải ngươi hạ lệnh, nhưng là có người sai khiến. Việc này bần đạo cũng không nói rõ, đạo vi tử nhìn Nhiên Đăng, thấp giọng nói. Bần đạo chỉ là dẫn trưởng môn đương đại của đạo vi tiên tông đến trước phó giáo chủ Nhiên Đăng, hết thảy bố trí đều là Nhiên Đăng phó giáo chủ. Làm đi! Lý Trường Thọ lộ vẻ giật mình, xoay người bẩm báo với Ngọc Đếm 1-2. Hắn lại nói. Bệ hạ, Kim Bằng Nguyên Soái đã đem đạo vi tiên tông đương đại trưởng môn cùng mấy vị trưởng lão trọng yếu đều chiêu tới. Truyền! Ngọc Đế lạnh mặt nói một câu, một cung bên cạnh quát một tiếng, mấy đạo thân ảnh bị thiên binh thiên tướng áp giải tới. Lần này thiên binh thiên tướng vẫn chưa khách khí, một người hét lớn. Quỳ xuống. Mấy lão đạo cấp kim tiên bình thường hai chân run lên, mỗi người cúi đầu quỳ xuống, đầu cũng không dám nhấc lung tung. Một người nào đó nói muốn làm nhân chứng không nên làm chủ thẩm quyền thần bình thường của thiên đình, lúc này không ngừng mở miệng hỏi thăm, những trường sinh tiên thuộc hạ xiểm giáo tiên tông này, ai nấy đều mở miệng, nhận chuyện. Nhiên đang phó giáo chủ tự mình hạ lệnh, để tiểu tiên trước khống chế hai bộ là phụ cận Hồng Lâm Quốc, Đông Ly và Hải Thang. Nhiên đăng phó giáo chủ là viễn cổ đại năng, xiển giáo phó giáo chủ, gia sư thấy đều phải tất cung tất kính, tiểu tiên cũng không dám bất tôn. Có chi tiết gì không? Chi tiết. Làm thế nào để kiểm soát hai bộ lạc này? Trưởng môn kia thở dài nói. Hồi Thái Bạch Tinh Quân, việc này thoáng có chút khó mở miệng, tiên tông bình thường đều là cùng nhân tộc phàm tục vương quốc hiệp thương, trước cho bọn họ chỗ tốt. Sau đó từng bước tiếp xúc, nếu một nhà phương quốc vốn đã có thế lực tiên đạo, phải âm thầm đánh bạc, từng bước thương lượng, cuối cùng quyết ra thắng bại, cơ bản sẽ không bộc phát xung đột đấu pháp quá lớn. Nhưng lúc ấy phó giáo chủ Nhiên đang thúc giục gấp gáp, chỉ cho chúng ta thời gian mấy tháng, muốn lập tức nhìn thấy hiệu quả, chúng ta không thể không dùng trước kế sách. Kế sách gì? Chọn nữ đệ tử có tư chất trung bình nhưng dung mạo xuất chúng, dùng chút đan dược hoặc lòng, khống chế thủ lĩnh của hai bộ lạc kia. Lý Trường Thọ nhíu mày nói. Việc này chính là Nhiên Đăng phó giáo chủ bày mưu tính kế. Có. Trưởng môn kia cúi đầu thở dài, xung quanh thiên đình tiên thần một mảnh xôn xao. Thái Ất chân nhân hai mắt híp lại, mặc dù miệng bị phong, nhưng giờ phút này vẫn có thể phát ra bình luận hùng hồn. Ô, Lam Đăng gọi là chủ hoành động nha, khụ. Chi tiết như vậy tuy nhỏ, nhưng lại hủy lại là hình tượng Nhiên Đăng viễn cổ đại năng, xiểm giáo cao nhân. Lý Trường Thọ thở dài, tiếp tục hỏi thăm các loại chi tiết, đem thảm kịch Hồng Lâm Quốc đêm đó trực tiếp lộ ra. Nửa canh giờ sau, cảm xúc của chúng tiên thần đều bị điều động, trợn mắt nhìn Nhiên Đăng. Trong pháp trận sâu trong Thái Bạch Điện, Bạch đạo nhân Lý Trường Thọ cùng Ngọc Đế hóa thân ngồi xổm cùng một chỗ, nhỏ giọng trao đổi vài câu. Trước Lang Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế khoát tay áo, đạo vi tiên tông mấy người chúng đều rời khỏi sân khấu. Ngọc Đế thở dài nói: "Nhiên Đăng đạo nhân, những tâm tư này của ngươi nếu có thể dùng trên con đường chính, thiên địa có thể vì thế an ổn rất nhiều đi." Có thiên đình chính thần ở trên bậc thang đi ngang hai bước, hành lễ với Ngọc Đế bẩm báo. Bệ hạ, Nhiên Đăng đạo nhân dựa vào uy lực bản thân, chuyện tàn sát nhân hoàng nhất tộc đương đại, đã điều tra rõ ràng. Kính xin bệ hạ trừng phạt nặng. Ngọc Đế nói. Ái Khanh chớ nóng vội, việc này mặc dù đã rõ ràng, nhưng chuyện hôm nay, chính là vì sau này thiên đình làm việc làm tham khảo, các nơi chi tiết vẫn phải chú ý một chút. Trường canh Ái Khanh, người trước kia nói mình có vật chứng này ở đâu? Bệ hạ, Lý Trường Thọ cúi đầu bái lại, lấy ra một viên lưu ảnh cầu trong tay áo. Đây là vật chứng, Ngọc Đế nói. Thả ra xem một chút. Lý Trường Thọ lên tiếng, thúc giục lưu ảnh cầu cấm chế, bên trong lập tức lộ ra một bức tranh trong đêm sao. Nhiên Đăng đang ngồi xếp bằng trên mây, thần quang năm màu quanh người lóng lánh, bảo tháp lưu ly trong tay trong nháy mắt rời xa hắn. Cùng lúc đó, một vầng sáng màu lam nước chậm rãi mở ra, 24 ngôi sao lớn lóng lánh, thân hình Nhiên Đăng trong nháy mắt dừng lại, càn khôn bị phong tỏa hoàn toàn. Một đạo nhân mặc khải giáp, cất giữ dễ dễ từ trên không trung rơi xuống, trong miệng vội vàng hô to. Nhiên Đăng phó giáo chủ đừng sợ, bần đạo đã bảo vệ ngươi, các vị cho Triệu Công Minh ta một cái mặt mũi, chớ có đánh nữa. Ai nha, bảo bối này của ta sao lại hỏng, không nghe sai khiến thì sao? Hình ảnh dừng lại đột ngột. Kỳ thật phía sau còn có phân chia tang vật, cái này vẫn là phải để ý hình tượng bản thân cùng Triệu lão ca. Dù là như thế, chúng tiên thần thiếu chút nữa cười ra tiếng. Chỉ cần sớm mang Nhiên Đèn vào thân phận nhân vật phản diện, lúc này nhìn hình ảnh Nhiên đang chịu thiệt, luôn có cảm giác vui mừng lớn lao. Công Minh lão ca giờ phút này mặt đỏ tai hồng, ngồi ở bên kia cúi đầu nhìn về phía bên cạnh, bị ánh mắt Quỳnh Tiêu một trận giễu cợt. Làm đẹp, Kim Linh Thánh Mẫu thản nhiên nói một câu, tinh thần Triệu Công Minh chấn động, nhất thời ưỡn ngực ngẩng đầu, ngồi nghiêng trong ghế thái sư khí phách tự sinh. Lý Trường Thọ dùng tiên lực đẩy Lưu Ảnh Cầu đến trước người Mộc Công, do Mộc Công làm vật chứng bảo quản. Trường canh ái khanh, Ngọc Đế mỉm cười hỏi. Kế tiếp còn có quy trình gì phải đi? Thực sự đi theo một quá trình. Bệ hạ, vật chứng đã có, nhân chứng đều có đầy đủ, kế tiếp chính là hỏi Nhiên Đăng là phủ nhận tội. Dứt lời, Lý Trường Thọ xoay người nhìn về phía Nhiên Đăng, nói. Nói vậy, phó giáo chủ lúc này đã không muốn mở miệng nói cái gì nữa. Nhiên Đăng nghe vậy khóe miệng lộ ra một chút cười lạnh, lạnh nhạt nói. Thái Bạch Tinh Quân đã đem tất cả đều an bài xong, bần đạo nói nhiều đã là vô ích. Nhưng bần đạo làm việc, từ viễn cổ đến nay đều là như thế, chủ tính kế, là căn bản để đứng vững trong hồng hoang. Hôm nay thiên đình lấy chuyện như vậy hỏi tội bần đạo, luyện khí sĩ viễn cổ, thượng cổ mà đến trong hồng hoang, đều bị các người nắm giữ nhược điểm, cùng các người khu sách. Một chiêu tính toán tốt, chỉ là Thái Bạch Tinh Quân, thiên đình là ở đạo môn ủng hộ, mới có phong quang hôm nay, mà nay xoay người muốn lấy đạo môn đại giáo phó giáo chủ khai đao lập uy, trong lòng có thể yên ổn không? Xung quanh không ít tiên thần thoáng suy tư, ngược lại cảm thấy lời này cũng có chút đạo lý. Lý Trường Thọ cười khẽ, bình tĩnh nghênh chiến. Nhiên Đăng phó giáo chủ nói như vậy sai. Thiên đình cũng không phải là muốn nắm giữ nhược điểm của ai, cũng chưa nghĩ tới khu sách ai, hôm nay nói lớn rất lớn, nói nhỏ cũng chỉ là ngũ bộ châu cùng 3000 thế giới. Thiên đình dựa lưng vào thiên đạo, cầu chính là thiên địa an ổn, đi chính là chính đạo tăng thương. Nhiên Đăng phó giáo chủ kỳ thật không cần rời đi mâu thuẫn, mà hôm nay đại năng đại thần thông giả, ai làm bạn với ngươi, ai lại cùng ngươi tương thông? Có dạy phương Tây không? Khi ngươi hạ lệnh tàn sát hữu cầm nhất tộc, hẳn là không nghĩ tới, bọn họ sẽ trở thành đương đại nhân hoàng, tụ tập nhân tộc số mệnh đi. Đây chính là thiên đạo báo ứng cho ngươi. Vụ án này, ngươi có nhận tội không? Nhiên Đăng nhắm mắt không nói, lặng lặng đứng ở đó, phảng phất đối với hết thảy cũng không thèm để ý. Lý Trường Thọ gật gật đầu, xoay người nói với Ngọc Đế. Bệ hạ, Nhiên Đăng phó giáo chủ cự tuyệt không nhận tội, có thể thỉnh thiên đạo chỉ thị, định tội trách. Ngọc Đế đang muốn mở miệng, Nhiên Đăng lại nói. Không cần, việc này bần đạo nhận ra, là do bần đạo gây ra. Lý Trường Thọ lập tức tiếp lời, trong mắt hàn quang lăng tặc. Nhiên Đăng đã nhận tội, khẩn cầu bệ hạ hàng chỉ trừng phạt. Ngọc Đế bệ hạ, Nhiên Đăng đạo nhân đi về phía trước nửa bước, xung quanh nhất thời xuất hiện từng đạo lôi đình, hóa thành lồng giam vây khốn hắn. Nhiên Đăng bình tĩnh nói. Thiên đình thật sự muốn giết phó giáo chủ xiền giáo, hoàn toàn quyết liệt với thánh nhân đại giáo. Kính xin Ngọc Đế bệ hạ suy nghĩ hai lần, Thái Bạch Tinh Quân cùng bần đạo này chính là sinh tử đại địch. Bần đạo mấy lần muốn giết hắn rồi sau đó nhanh chóng, hắn mấy lần muốn làm cho bần đạo thân bại danh liệt. Tư cử như vậy xen lẫn vào thiên đình công sự, thiên hạ sinh linh làm sao tin phục. Ngọc Đế cau mày. Hắn cũng không phải dối dám việc này xử trí như thế nào, hắn cùng cha mẹ canh ái khanh đã sớm định ra. Ngọc Đế đơn thuần là có chút chán ghét Nhiên Đăng đạo nhân này, tuy nói sinh linh tất cả đều muốn sống tránh chết, nhưng Nhiên Đăng giờ phút này thuật liên tiếp không ngừng, xung quanh đã có không ít tên thần bị ảnh hưởng. Xiển giáo phó giáo chủ thật lợi hại, trách không được Trường Canh nói câu kia, nếu hôm nay không đóng đinh Nhiên Đăng trước Lăng Tiêu Điện, sau này sợ là sẽ có đại họa. Trong đám người, có một gã văn lại thiên đình đứng ra, cao giọng nói. Bệ hạ, Nhiên Đăng đã nhận tội, cần gì phải nghe hắn yêu ngôn mê hoặc mọi người. Thái Bạch Tinh Quân ngoại trừ viễn cổ sinh linh phẩm đức bại hoại, hèn hạ vô sỉ này, vì công vi tư đều là thỏa đáng. Thái Bạch Tinh Quân sở dĩ cùng Nhiên Đăng kết tử cừu, đây không phải là nói rõ, Thái Bạch Tinh Quân diệt như thù. Thỉnh bệ hạ hồi tưởng lại, Khi Thái Bạch Tinh Quân cùng Nhiên Đăng kết thù với phó giáo chủ Thánh Nhân Đại Giáo như Nhiên Đăng, Thái Bạch Tinh Quân quyền không cao, vị trí không nặng, càng chỉ là đệ tử bình thường nhân giáo. Hắn có thể cùng Nhiên Đăng như viễn cổ cự ngạc đấu trí đấu dũng, hòa giải thủ thắng, đây không phải là nói rõ, thiên đình có thiên đạo che chở, Thái Bạch Tinh Quân có thiên đạo tương trợ. Ai chính là ai tà, lập phán quyết. Ngọc Đế trước mắt sáng ngời, cười hỏi một câu. Người là chức vị gì? Thiên đình tiểu lại thấp giọng nói. Tiểu thần Vương Thiện, vào thiên đình không lâu, ở kính thiên điện làm sai. Điều vào thông minh điện, phẩm giai thăng lên ngũ giai, Ngọc Đế bình tĩnh nói một câu, sau đó phất phất tay. Vương Thiện mặt không lộ vẻ vui mừng, miệng không nói từ chối, lập tức cúi đầu lui ra. Trường hợp không đúng. Lý Trường Thọ thấy thế, khóe miệng lộ ra ý cười nhàn nhạt, ngược lại ngoài ý muốn phát hiện một vị thiên đình tiểu trụ sau này. Tạm thời không đề cập đến Vương Thiện này, Lý Trường Thọ nhìn chằm chằm Nhiên Đăng, lạnh nhạt nói. Nhiên Đăng phó giáo chủ, không biện chứng. Nhiên Đăng khẽ lắc đầu, trong mắt tràn đầy vẻ tức nuối, thở dài nói. Thiên đình, chẳng qua là như thế. Bắt được. Lý Trường Thọ hét lớn một tiếng, bên cạnh có thiên binh thiên tướng đồng loạt xông lên, thiên đạo lực chợt trở nên vô cùng nồng đậm, trước Lăng Tiêu Điện lôi quang liên tục lóe lên. Bên cạnh, Triệu Công Minh đứng lên, Kim Bằng Điều cầm lấy Tiểu Lệ Thần Thương, sau lưng Kim Linh Thánh Mẫu đã có hư ảnh pháp thân, bà Vân Tiêu Tiên Tử trên bậc thang, Hỗn Nguyên Kim đấu trong tay đã nở ra kim quang. Chỉ cần Nhiên Đăng dám phản kháng, bọn họ đều không ngại trực tiếp liên thủ trấn áp. Quảng Thành Tử ở trong tay áo nắm chặt nắm tay, lại chậm rãi đứng lên, sắc mặt vô cùng phức tạp. Ngọc Đình Chân Nhân giơ tay lên đỡ đầu vai Thái Ất, e sợ Thái Ất Chân Nhân trực tiếp xông ra ngoài. Hoàng Long phản ứng ngược lại là chân thật nhất, giờ phút này tràn đầy bối rối nhìn về phía Nhiên Đăng, muốn mở miệng lại không biết nên mở miệng như thế nào, sợ kế tiếp chính là một hồi đại chiến, Nhiên Đăng chết thảm trước Lăng Tiêu Điện. Trên vai Nhiên Đăng, một ngọn linh đang hiện ra, trong hai mắt sạt qua vài phần hung lệ. Đúng lúc này, a, một tiếng cao lớn, một tia bạch quang xuất hiện ở chân trời, nhưng trong nháy mắt sau liền vọt tới ngoài trăm dặm, một tiếng hô bình tĩnh, theo đại đạo cộng hưởng, chuyển khắp nơi này vạn dặm. Kính xin đừng động thủ, bần đạo mang theo thánh nhân lão gia pháp chỉ mà đến. Pháp chỉ của thánh nhân. Lý Trường Thọ trong mắt rất nhanh xẹt qua một chút suy tư, giơ tay lên làm thủ thế đình chỉ, thiên binh thiên tướng vốn hướng về đốt đèn lập tức dừng bước, nhanh chóng lui về phía sau. Linh đang trên vai Nhiên Đăng quang mang thu liễm, trong mắt xẹt qua vài phần rung động. Quỳnh Tiêu khóe miệng nhích lên, thở dài nói. Phiền toái, sơ giáo cao nhân chân chính đến, có trời tướng mắng to. Người nào dám tự tiện xông vào thiên đình? Ngọc Đế lại giơ tay lên, ý bảo ngày đó sẽ không cần nhiều lời. Đạo đạo tiên thức, ánh mắt hội tụ về phía người tới, có người quen biết đến tiên giả đã nói ra tiên danh hài này. Nam Cực Tiên Ông, vị lão thần tiên mặt có dị tướng này, chống một cây gậy gỗ đào, đứng trên lưng bạch hà kia, lúc này đã không còn sốt ruột, không nhanh không chậm mà đi về phía trước. Phía sau hắn, có mấy đạo lưu quang đuổi theo, lại là thiên tướng thủ môn, vừa rồi hoàn toàn không cách nào ngăn cản lão thần tiên này. Trên thiên môn treo ba thanh thần kiếm, đối với hắn đều là không hề phản ứng. Tựa hồ thiên đạo cho phép hắn ở thiên đình đi tới đi lui tự nhiên. Lý Trường Thọ truyền thanh dặn dò mấy thiên tướng kia vài câu. Báo, hữu thiên tướng toàn tốc tiến về phía trước, trước một bước chạy tới trước Lăng Tiêu Điện, một đầu gối xuống đất, cao giọng hô to. Lăng Tiêu Điện, ngươi không cần phải làm sao. Đệ tử xiển giáo thánh nhân Nam Cực Tiên Ông ở bên ngoài trung thiên môn cầu kiến. Lão đạo trên bạch hạc lộ ra nụ cười nhàn nhạt, giọng nói thoải mái hiền hòa theo đó bay tới. Bởi vì tình huống khẩn cấp, bần đạo có nhiều thất lễ, gia sư Ngọc Thanh Thánh Nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn có pháp mục đích thân, đệ truyền lão sư pháp chỉ, tự thỉnh thiên đình hàng tội. Trong Thái Bạch Cung, hai con hóa thân âm thầm trao đổi nhanh chóng. Trước Lăng Tiêu Điện, Ngọc Đế mỉm cười nói. Đã có thánh nhân pháp nhằm mục đích thân, chuyện tiên ông xông vào thiên môn cũng không cần truy cứu. Không biết pháp chỉ của Ngọc Thanh Thánh Nhân là gì. Nam Cực Tiên Ông từ xa là một đạo, từ bạch hạc bước ra một bước. Thân hình tựa như đụng vào trong một đám mây trắng, lại từ trước Lăng Tiêu Điện hiện thân. Con bạch hạc kia dừng chân chờ ở xa xa, vẫn chưa hóa thành bộ dáng đồng tử. Nam Cực Tiên Ông hành lễ về phía trước, đầu tiên là thăm hỏi Ngọc Đế Vương Mẫu, lại đối với Lý Trường Thọ cùng Mộc Công mỗi người làm đạo lễ, sau đó cùng Quảng Thành Tử, Triệu Công Minh, Vân Tiêu đứng dậy nghênh đón đạo môn bát cao thủ, hành lễ hàn huyên với nhau. Thái Ất Chân Nhân nhân cơ hội cởi bỏ pháp bảo trấn khẩu của hắn, một cỗ đạo vận bình thản làm cho người ta an tâm lưu truyền ra, Nam Cực Tiên Ông chậm rãi nói. Chuyện hôm nay đã là huyên náo, hồng hoang tam giới hiện tại đã truyền ra. Lão sư khẩu dụ, việc này không nên trì hoãn lâu dài, Thiên Đình từ tốc độ xử trí. Dứt lời, Nam Cực Tiên Ông nhìn về phía Nhiên Đăng đạo nhân, mỉm cười nói. Phó giáo chủ, lão sư lệnh ngươi không được tự duy trì thần thông. Nhiên Đăng đạo nhân nhắm mắt thở dài, thấp giọng nói. Tôn giáo chủ chi mệnh. Lý Trường Thọ lúc này nhíu mày, dựa vào năng lực đọc hiểu của hắn, lúc này lại không hiểu pháp chỉ thánh nhân này rốt cuộc là có ý gì. Quả nhiên, thánh nhân vẫn là thánh nhân, lão gia đề nhân. Lý Trường Thọ tâm niệm rất nhanh lưu chuyển, cười nói. Sư huynh, ngài cũng là vì Nhiên Đăng phó giáo chủ cầu tình mà đến. Sư đệ chớ hiểu lầm, Nam Cực Tiên Ông chống nạng, ôn nhu nói, bần đạo chỉ là phụng mệnh mà đến, truyền đạt ý chỉ của lão sư, kính xin Thiên Đình từ tốc độ phán đoán. Bất quá, bần đạo có chút nghi hoặc, muốn cùng Trường Canh hỏi một chút. Đang đến, vị xiển giáo này ẩn giấu bàn tay to lớn, sắp ra tay rồi. Lý Trường Thọ khởi động lại không minh đạo tâm, làm một cái thủ thế mời. Sư huynh xin ban giáo. Kỳ thật cũng chỉ là một vấn đề nhỏ, Nam Cực Tiên Ông cười nói. Trước khi Thiên Đình quật khởi, tam giới sinh linh không biết thiên quy, không nghe danh hào Thiên Đình, làm việc đều dựa theo quy củ viễn cổ, thượng cổ. Nhiên Đăng phó giáo chủ bởi vì oán hận cũ với Trường Canh sư đệ, tính toán trả thù, vốn có sai, nhưng những thứ này đều là trước khi Thiên Đình quật khởi. Nhiên Đăng phó giáo chủ sợ là cũng không biết thiên quy định như thế nào, không biết Thiên Đình lý niệm vì sao. Nói cách khác, khi đó pháp luật còn chưa lập, sinh linh còn chưa biết, dưới tình huống bản thân không biết vi phạm thiên quy, làm sai như vậy, có nên dung nạp một ít tình cảm, giảm nhẹ tội trách hay không? Bần đạo biết được, Thiên Đình thiên quy đã tồn tại từ lâu, nhưng thiên quy cũng không ngừng hoàn thiện, hơn nữa còn chưa công bố tam giới. Nói vậy, khi Nhiên Đăng phó giáo chủ tính kế có cầm nhất tộc, nếu biết được thiên quy, biết được ý niệm Thiên Đình, nhất định sẽ lạc đường biết trở về, không làm chuyện ngỗ nghịch Thiên Đình như vậy. Trường Canh sư đệ, ngươi nói xem, đạo lý này đúng không? Lý Trường Thọ, viết hoa chữ phục, Nhiên Đăng ở bên cạnh thở dài nói. Bần đạo đến lúc này, đều không biết thiên quy này là như thế nào. Lật bàn, Lý Trường Thọ đột nhiên ngửa đầu thở dài. Đã như thế, các lộ tiên thần làng tránh, người không liên quan trở lui ra. Đệ tử bần đạo Thái Thanh Lý Trường Thọ, cùng phó giáo chủ Diểm Giáo Đốt Đèn, thanh lý sổ sách cũ, hai chỉ còn một. Lời nói của hắn hạ xuống, Triệu Công Minh, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Kim Linh Thánh Mẫu, sắc mặt lạnh lẽo đứng dậy. Thân ảnh Ngọc Đế cùng Vương Mẫu, Long Cát đồng thời biến mất không thấy, nhưng Thiên Đình Thiên sẽ thu Nu Yên, từ Thái Bình Tử Hỏa Tốc bay tới. Thọ, không tiếc một trận chiến,